Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đặt chân 4.000 chữ đại chương. Nhạc tỷ tỷ, nhất định không có việc gì. Lục Thanh Vũ tiến lên ôm Nhạc Diệu Âm cánh tay an ủi. Nàng biết Nhạc Trường Xuân là Nhạc Diệu Âm phụ thân, nghe nói là Lạc Hà Tông trưởng lão. Lạc Hà Tông đệ tử không có đạo lý không biết tông môn trưởng lão tục danh. Nhất định là xảy ra chuyện gì không biết biến cố. Nhạc Diệu Âm nghe, cường tự nhẹ gật đầu. Tâm thần có chút không tập trung. Ước chừng một nén hương về sau, từ Tấn Vân Phong bên trên một thân ảnh oanh minh mà xuống. Chúc cơ tu vi triển lộ không bỏ sót, đem tốc độ kích phát đến cực hạn, mới vừa xuất hiện. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lục Thanh Phong bốn người trước mặt. Đệ tử gặp qua Diệu Pháp trưởng lão. Lưu lại tên kia áo xám đệ tử nhìn thấy người tới, liền vội vàng hành lễ. Trong lòng có chút kinh hãi. Vị này Diệu Pháp trưởng lão mặc dù tấn thăng trúc cơ không lâu, nhưng bối cảnh kinh người. Tại Lạc Hà Tông bên trong nhân mạch không tầm thường. Có thể để cho hắn kích động như thế. Xem ra hắn mới âm thầm suy nghĩ không kém Nhạc Diệu Pháp. Nhạc Diệu Âm, áo xám đệ tử âm thầm dò xét Diệu Pháp trưởng lão cùng Bái Sơn vị kia nữ tiền bối. Cái này xem xét, quả thật có 3 năm phân thần giống như. Lục Thanh Phong cũng đang đánh giá người tới. Người này trung niên bộ dáng, thân mang bạch bào, khuôn mặt đoan chính, mảnh xem xét cùng Nhạc Diệu Âm thật có mấy phần giống nhau. Đây chính là Diệu Âm sư tỷ vị huynh trưởng kia. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhạc Diệu Âm bên này nhìn xem người tới, hốc mắt đỏ lên, nước mắt nhịn không được liền lăn xuống đến. Nghẹn ngào bên trong mang theo vài phần ủy khuất, thấp giọng nói: "Đại ca, Diệu Âm trở về Tấn Vân Phong, sườn núi động phủ, Nhạc Diệu Pháp, Nhạc Diệu Âm, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ, Lục Thanh Sơn theo thứ tự ngồi xuống. Nhạc Diệu Pháp, Nhạc Diệu Âm huynh muội một giáp không thấy, coi là sinh tử vĩnh cách, gặp lại có chuyện nói không hết." Lục Thanh Phong tĩnh tọa, không có quấy rầy. Hắn hiện tại cuối cùng có thể lý giải vì cái gì tại Thượng Dương Quốc cùng thút thít đầm lầy lúc Nhạc Diệu Âm nhìn thấy hắn cưng chiều Thanh Vũ, sẽ không tự giác lộ ra hồi ức cùng ghen tị thần sắc. Nghĩ đến mấu chốt chính là ở đây, xúc cảnh sinh tình, không thể tránh được, nhìn ra được, hai huynh muội quan hệ vô cùng tốt, dù cho một giáp không gặp, cũng không một chút xa lạ. Nhạc Diệu Pháp thành thục ổn trọng, nguyên do đứng đầu một thành Nhạc Diệu Âm ở trước mặt hắn. Rất có vài phần Thanh Vũ bộ dáng, khó trách cùng Thanh Vũ hợp ý. Hai người trò chuyện, không biết qua bao lâu, Nhạc Diệu Âm mới thu hồi nước mắt, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói: "Không tốt ý tứ, làm các ngươi cười cho rồi. Nhân chi thường tình, như Thanh Vũ 60 năm không gặp ta, chỉ sợ so sư tỷ còn không bằng." Lục Thanh Phong cười nói, một bên Thanh Vũ nghe, hướng đại ca nhích lại gần, tuyệt không lên tiếng. Trước mắt loại trường hợp này, mặc kệ là Lục Thanh Sơn vẫn là Lục Thanh Vũ cũng sẽ không tùy tiện chen vào nói. Toàn bằng đại ca làm chủ, tại hạ Nhạc Diệu Pháp, đa tạ Lục sư đệ đại ân, khiến cho ta huynh muội đoàn tụ. Nhạc Diệu Pháp chợt đứng dậy, hướng Lục Thanh Phong khom người cúi đầu. "Không được, tiện tay mà thôi mà thôi." Lục Thanh Phong lách mình tránh thoát, nhìn về phía Nhạc Diệu Âm. "Đại ca, Lục sư đệ không quen những này nghi thức xã giao, lớn như thế ân sau này chậm rãi báo đáp đi." Nhạc Diệu Âm thay Lục Thanh Phong giảng hòa nói. Nhạc Diệu Pháp nghe vậy, vội vàng gật đầu nói: "Kia là nhất định, sau này Lục sư đệ có việc cứ việc phân phó. Sư huynh nhất định đem hết khả năng, tuyệt không chối từ." Một phen hàn huyên, chủ khách ngồi xuống, Nhạc Diệu Pháp nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi: Lục sư đệ sau này như thế nào dự định? Ta nghe Diệu Âm nói, sư đệ lại vẫn là nhập giai luyện đan sư, luyện khí sư, có loại này thân phận, như muốn gia nhập ta Lạc Hà Tông, một khách khanh trưởng lão nhất định là không thiếu được. Các loại đãi ngộ, còn ở trên ta, luyện đan sư, luyện khí sư, trong đó một cái thân phận là đủ khiến Lục Thanh Phong nhẹ nhõm gia nhập Lạc Hà Tông. Nhưng vì khách khanh trưởng lão, đãi ngộ không tầm thường, Nhạc Diệu Pháp từ đó đáp cầu dắt mối, càng không một chút khó xử, như thế không thể tốt hơn. Thanh Phong trước cảm ơn Diệu Pháp sư huynh. Lục Thanh Phong đang muốn mượn nhờ Lạc Hà Tông, lấy vạn dặm tụ vân sơn mạch làm điểm xuất phát, tiếp xúc tu hành giới, hiểu rõ toàn bộ Bích Dương Hồ địa giới tình thế. Có Lạc Hà Tông khách khanh trưởng lão cái này một thân phận, không thể nghi ngờ thuận tiện rất nhiều. Đối Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ hai người cũng có tiện lợi. Lục Thanh Phong từ không chối từ lý lẽ. Sư đệ khách khí, nhập giai luyện đan sư, luyện khí sư gia nhập Lạc Hà Tông cầu còn không được. Ta vì tông môn tiến cử nhân tài, trong môn còn có khen thưởng ban thưởng. Nói đến vẫn là dính sư đệ ánh sáng, bởi vì Nhạc Diệu Âm nguyên nhân, Nhạc Diệu Pháp đối Lục Thanh Phong có chút khách khí, dăm ba câu định ra về sau, Nhạc Diệu Pháp dẫn Lục Thanh Phong huynh muội ba người tại khách phòng nghỉ chân. Sau đó liền mang theo Nhạc Diệu Âm rời đi. Nhạc Diệu Âm thời gian qua đi một giáp trở về, một chút tình huống cần hướng tông môn giao phó. Còn có cô tổ mẫu bên kia cũng phải bái kiến. Việc vặt phong phú, đại ca, chúng ta về sau ngay tại Tấn Vân Phong ở sao? Lục Thanh Vũ ngồi tại trên ghế đầu, đối khách phòng hoàn cảnh không hứng thú lắm, đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt hỏi. Những năm này quá khứ, Lục Thanh Sơn có 26 tuổi, Thanh Vũ cũng có 24 tuổi, bất chi bất giác đã không phải là lúc trước Hắc Mộc Trại lúc thích khóc tiểu tử cùng đen xì tiểu nha đầu. Cái trước áo xanh vừa vặn, mày rậm mắt to, rất có vài phần giang hồ khí. Cái sau một thân thanh sam, da trắng mỹ mạo, tóc dài như thác nước, đặt ở trong nhân thế, nhất định là thụ thế nhân truy phủng xuất trần tiên tử. Hai người một mực đi theo Lục Thanh Phong bên cạnh. Trừ Thanh Sơn tại Thượng Dương Quốc kia 2 năm có trưởng thành, Thanh Vũ vẫn là khi còn bé tính tình vô ưu vô lự cũng là chuyện tốt, nhưng tu tiên chi đạo đạo ngăn lại dài, sau này cũng nên một mình đối mặt các loại tình huống, cần buông tay cùng trưởng thành. Lạc Hà Tông có lẽ là một cái không tệ điểm xuất phát. Người nghĩ đợi tại Tấn Vân Phong vẫn là không muốn đợi tại Tấn Vân Phong? Lục Thanh Phong nghe vậy hỏi ngược lại, với hắn mà nói, bất kể có phải hay không là đợi tại Tấn Vân Phong, đều không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là từ Thanh Sơn, Thanh Vũ góc độ cân nhắc, Tấn Vân Sơn vì Lạc Hà Tông Sơn môn chỗ, đệ tử chính thức mấy trăm, đối với hai người trưởng thành, tu hành đều có giúp ích, ta đều được, đại ca ở nơi đó ta ngay tại chỗ nào? Lục Thanh Vũ không cần nghĩ ngợi trả lời. Lục Thanh Phong nghe, đoán được là câu trả lời này, quay đầu nhìn về phía một bên buồn bực ngồi Thanh Sơn. Ngươi nghĩ như thế nào? Đại ca, ta, Lục Thanh Sơn có chút chần chờ. Ấp úng làm cái gì? Cứ việc nói, Lục Thanh Phong cau mày nói. Thanh Vũ ngồi ở một bên, ta muốn tiến vào Lạc Hà Tông tu hành. Lục Thanh Sơn nhỏ giọng nói, cho tới nay, hắn đều đi theo đại ca sau lưng, vô luận là công pháp, thuật pháp, vẫn là đan dược, pháp khí, đều không cần quan tâm. Cái này mặc dù là rất nhiều tu sĩ cầu còn không được phúc phận, nhưng Lục Thanh Sơn dù sao đã là 26 tuổi thanh niên, từ đầu đến cuối sinh hoạt tại đại ca dưới cánh chim. Hắn cũng nghĩ ra đi bay vừa bay, chứng minh chính mình, Thanh Nguyên Kiếm Tông chính là hắn nếm thử bước đầu tiên. Mặc dù mới 2-3 năm, nhưng Lục Thanh Sơn hưởng thụ kinh doanh một tòa tông môn những ngày kia. Hoặc là nói, hắn hưởng thụ độc lập tự chủ, có thể thể hiện tự thân giá trị sinh hoạt, mà không phải lấy Lục Thanh Phong chi đệ thân phận còn sống. Thượng Dương Quốc bên trong như thế, đi vào Bích Dương Hồ địa giới, Lạc Hà Tông bên trong, hắn hy vọng đổi một loại phương thức. Được, đến lúc đó chính ngươi cùng Diệu Âm sư tỷ hoặc là Diệu Pháp sư huynh nói một tiếng. Gia nhập Lạc Hà Tông không khó lắm. Lục Thanh Phong nhìn ra Thanh Sơn tâm tư, trong lòng không hiểu có chút thất lạc, cũng biết đây là trưởng thành cần phải trải qua quá trình. Chim ưng con luôn có một ngày muốn một mình đứng trước vực sâu, sóng gió, mình cất cánh, mọi thứ đảm nhiệm nhiều việc, đối Lục Thanh Sơn chưa chắc là chuyện tốt. Đại ca, Lục Thanh Sơn nhìn xem đại ca, sắc mặt phức tạp, vô sự, bất quá chúng ta mới đến, mọi thứ đều muốn cẩn thận cẩn thận, thiện chí giúp người là chuyện tốt, cũng không cần quá cổ hủ. Ngươi tại Quy Chân Tông đợi qua mấy tháng, đại ca tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Lục Thanh Phong vỗ vỗ Thanh Sơn bả vai, lên tiếng cười nói, cảm ơn đại ca. Lục Thanh Sơn cúi đầu, có chút không nói được khó chịu. Lục Thanh Vũ một đôi mắt tại đại ca, nhị ca trên thân đổi tới đổi lui, tựa hồ phát giác được cái gì, mím môi không nói gì. Lục Thanh Phong bốn người sớm tới tìm đến Tấn Vân Phong. Giữa trưa ăn trí xuống tới, cả một buổi chiều cũng không thấy Nhạc Diệu Pháp, Nhạc Diệu Âm huynh muội thân ảnh, thẳng đến tới gần trạng vạng tối, hai người mới sóng vai đi tới. Nhạc Diệu Âm đã đổi một thân trường bào màu trắng, cùng Nhạc Diệu Pháp trên người cực kỳ tương tự. Đây là Lạc Hà Tông chế phục, bạch bào đại biểu trúc cơ trưởng lão. Xem ra Nhạc Diệu Âm trở về Lạc Hà Tông sự tình đã định ra đến chính danh phận, không tốt ý tứ, ta vừa mới trở về, việc vặt quá nhiều, để sư đệ đợi lâu. Nhạc Diệu Âm vừa đến, liền xin lỗi nói, sư tỷ nói quá lời, chúc mừng sư tỷ quay về Lạc Hà Tông. Lục Thanh Phong tiến ra đón, ôm quyền chúc mừng. Nhạc Diệu Âm dắt khóe miệng cười lớn cười, tâm tình tựa hồ không phải quá tốt, sau đó đem chuyện hồi xế chiều mơ hồ nói một lần. Nói tóm lại, chính là tông môn hỏi thăm một phen những năm này đi hướng. Có chút cơ thối thể cảnh cô tổ mẫu làm chỗ dựa. Lạc Hà Tông bên trong không ai dám khó xử Nhạc Diệu Âm. Thân phận trưởng lão rất nhanh chứng thực xuống tới. Tiện thể ngay cả Lục Thanh Phong khách khanh thân phận cũng quyết định. Sáng sớm ngày mai ta mang sư đệ đi gặp tông chủ và ba vị thái thượng trưởng lão. Nhạc Diệu Âm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tại Lục Thanh Phong chỗ dừng lại không lâu, đem khách khanh trưởng lão một chuyện giao phó một phen, liền cùng Nhạc Diệu Pháp cùng nhau rời đi. Vừa trở lại Lạc Hà Tông, còn có thật nhiều sự tình. Nàng chỉ là dành thời gian tới một chuyến, ban đêm còn muốn chuyện quan trọng. Lục Thanh Phong lý giải. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Diệu Âm đúng giờ chạy đến, mang theo Lục Thanh Phong đi bác phòng quan sát gặp mặt Lạc Hà Tông bốn vị tầng cao nhất. Lạc Hà Tông tại Bích Dương Hồ địa giới chỉ là tầm thường nhất tiểu môn phái. Như dạng này môn phái 36 triệu bên trong Bích Dương Hồ, tinh la dày đặc, nhiều vô số kể, bởi vì địa vực rộng rãi, trung đẳng tông môn, đỉnh tiêm tiên môn không cách nào chiếu cố tất cả địa vực. Thế là các nơi sinh sôi ra rất nhiều tiểu môn phái. Có linh hư chân tu tọa chấn còn tốt, có thể sừng sững mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, vận khí tốt còn có thể ra một hai cái kết đan chân nhân. Tấn thăng trung đẳng tông môn, có dứt khoát ngay cả linh hư kỳ cao thủ đều không có. Trúc cơ kỳ liền dám thành lập tông môn, tại bụi bặm bên trong giày vò, phần lớn hơn trăm năm thậm chí mấy chục năm liền rách nát xuống tới. Lạc Hà Tông thuộc về cái trước, xây tông 400 năm, nghiêm ngặt tính ra, trước mắt chỉ là đời thứ hai. Đời trước tông chủ cũng chính là Lạc Hà Tông Khai Sơn Tổ Sư. Vốn là một phương tán tu, tấn thăng linh hư kỳ về sau, đi vào Tấn Vân Phong mở ra Lạc Hà Tông. Khi đó vị tổ sư này đã có 580 tuổi. Lạc Hà Tổ Sư tư chất tu hành, trước khi chết cũng còn tại thần tịch cảnh bồi hồi. Bất quá dạy bảo đệ tử, kinh doanh tông môn năng lực lại không tầm thường. Vẻn vẹn hơn 200 năm, liền dạy bảo ra không ít trúc cơ kỳ đệ tử, làm Lạc Hà Tông tại Tụ Vân Sơn Mạch đứng vững gót chân. Vũ hóa trước đó, càng có một đệ tử tấn thăng linh hư kỳ, duy trì Lạc Hà Tông không suy. Tên này linh hư kỳ đệ tử, chính là bây giờ Lạc Hà Tông tông chủ Chu Nguyên. Bác trên khán đài, bốn tên áo bào đen văn kim tu sĩ đứng thẳng. Bốn người đều trông có vẻ già thái, người cầm đầu kia tóc bạch kim, như tơ lụa rủ ruống, hai tóc mai thon dài, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan không gì hơn cái này, tự có một phen phong phạm, người này chính là Chu Nguyên, ba người khác thì là Lạc Hà Tông ba vị thái thượng trưởng lão. Bốn người dưới chân chính là dậy sóng xích vân, như gấm lụa. Đứng ở bác trên khán đài, tựa như đứng ở đám mây phía trên, quả thực bất phàm. Tông chủ, ba vị trưởng lão, vị này chính là Lục trưởng lão. Nhạc Diệu Âm mang theo Lục Thanh Phong đi vào bác phòng quan sát, hướng tông chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão khom mình hành lễ sau giới thiệu nói: vãn bối gặp qua bốn vị tiền bối. Lục Thanh Phong đi vãn bối lễ, thái độ cung kính. Hắn đem trò chơi, hiện thực phân rõ ràng, cho dù ở Hồng Hoang đã tu luyện chí linh hư dung hợp cảnh, có thể còn tại Chu Nguyên phía trên, càng chém giết qua kết đan yêu vương, nhưng trong hiện thực lại chỉ là chân khí cảnh lục trọng. Cần ăn nhờ ở đậu phổ thông tán tu, tâm tính đương nhiên phải để nằm ngang. Lục trưởng lão khách khí, tông chủ Chu Nguyên chưa mở miệng. Một bên ba vị thái thượng trưởng lão, trong đó một tên tóc hoa dâm lão ẩu nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói: Lục trưởng lão gia nhập Lạc Hà Tông là bản tông may mắn, sau này chính là người một nhà. Nghe Diệu Âm nói Lục trưởng lão tinh thông luyện đan, luyện khí, cái này về sau trong môn đệ tử, trưởng lão cầu đan dược, pháp khí cũng phải làm phiền Lục trưởng lão. Linh Tê trưởng lão nói qua lời, đây là vãn bối ứng làm. Lục Thanh Phong trước khi đến, đạt được Nhạc Diệu Âm đề điểm, nhận được trước mắt nói chuyện lão ẩu chính là Nhạc Diệu Âm cùng Nhạc Diệu Pháp cô tổ mẫu. Lạc Hà Tông thái thượng trưởng lão Nhạc Linh Tê, Nhạc Diệu Âm từng nói qua, đi vào Lạc Hà Tông tự có cô tổ mẫu phù hộ. Hôm nay gặp mặt, vị này Linh Tê trưởng lão quả nhiên hiền lành, mới mở miệng liền đem Lục Thanh Phong xem như người một nhà, rất có thân cận chi ý. Nghĩ đến trừ Lục Thanh Phong bản thân luyện đan, luyện khí năng lực bên ngoài, cũng có đối Nhạc Diệu Âm yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân. Hai gã khác thái thượng trưởng lão, phân biệt gọi là Mai Thanh Diễm, Tuế Hàn Sơn, gặp Lục Thanh Phong đều mỉm cười gật đầu ra hiệu. Một vị nhập giai luyện đan sư, luyện khí sư, cho dù ai cũng sẽ không tận lực vắng vẻ, tới giao hảo mới là chính đạo. Lạc Hà Tông chủ Chu Nguyên một bộ áo bào đen, khuôn mặt hiền lành, không nói chuyện lúc liền đưa tay vuốt vuốt ngân bạch sợi râu, trên mặt ý cười như Phật Di Lặc. Đợi Nhạc Linh Tê sau khi nói xong mới mở miệng nói: Lạc Hà Tông không có quy củ nhiều như vậy, Lục trưởng lão gia nhập, sau đó lão phu liền phái người thông truyền toàn tông trên dưới. Tấn Vân Phong bên trên không có thích hợp luyện đan luyện khí động phủ, Lục trưởng lão có thể tùy ý chọn lựa một chỗ mở động phủ. Chu Nguyên thanh âm ôn nhuận, khiến người như tắm gió xuân. Đa tạ tông chủ. Lục Thanh Phong nghe vậy cảm ơn, như thế coi như tại Lạc Hà Tông đặt chân, cái gì gọi là chuyện hay.